Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 398, thông đạo phi thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 398. Dreamhouse 2255. Chương 398. Thông đạo phi thăng. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy nằm trên giường. Diệp Phàm bỗng nhiên cảm giác thấy một tòa núi lớn đè mạnh lên người. Diệp Phàm mở mắt ra, nhìn thấy Kim Long hóa thành bộ dáng dài hơn 1 mét đè trên chăn. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn cùng Bạch Vân Hy. Diệp Phàm đau đầu nói. Kim Long tiền bối, ngươi quá nặng. Kim Long không cho là đúng cãi. Không có, hình thể của ta ở trong Long tộc là tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn. Không nặng chút nào. Diệp Phàm, có lẽ Bạch Lão Tổ chính là vì Kim Long quá nặng, cho nên mới không muốn để ý cái tên này. Có ai nguyện ý mỗi ngày ngủ chung với đạo lữ có thể tùy thời đè chết mình chứ? Bạch Vân Hy mở mắt ra nhìn Kim Long. Hỏi, Kim Long tiền bối, ngươi có chuyện gì sao? Kim Long tức giận nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy. Giật Trần đã không để ý đến ta rồi. Hai người các ngươi lại vẫn còn ngủ được. Diệp Phàm, tình cảm của Kim Long cùng Bạch Tổ Tông xảy ra vấn đề. Lại không phải là tình cảm của hắn cùng Vân Hy xảy ra vấn đề. Vì sao hắn lại không ngủ được? Bạch Vân Hy hít sâu một hơi. Nhìn Kim Long, hỏi, tiền bối hy vọng chúng ta làm thế nào? Kim Long không cần nghĩ ngợi nói. Các ngươi phải nói tốt cho ta. Chấm, Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm nhìn Kim Long. Ta nói tốt cho ngươi. Nhưng Lão Tổ Tông bảo, Long tộc đều là một đám nay tần mai sở. Giật Trần nói như vậy. Kim Long hoài nghi hỏi. Diệp Phàm gật đầu. Lão Tổ không có nói thẳng. Hắn chỉ nói, có một đầu long chân trước thích thỏ, chân sau thích hồ ly. Kim Long giàu dĩ. Long tộc đúng là có rất nhiều long lạm tính, nhưng ta rất si tính. Giật Trần không thể nói ta với bọn hắn thành một. Diệp Phàm chớp chớp mắt. Tiền bối, ngươi vẫn còn là ấu tể, chờ ngươi lớn rồi sẽ không suy nghĩ như vậy nữa. Kim Long tức giận nói. Ta đủ tuổi làm Lão Tổ Tông của bà ngoại ngươi. Diệp Phàm, Kim Long táo bạo nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy, bỗng nhiên nói. Các ngươi muốn đi tiên giới không? Diệp Phàm nhìn Kim Long. Muốn đi, nhưng thông đạo phi thăng của nhân tộc hình như bị chặt đứt. Dreamhouse 2255. Kim Long gật đầu. Phải, cho nên nếu các ngươi muốn đi tiên giới, chỉ có thể một biện pháp là mượn đường. Ta có thể mang các ngươi đi cùng, nhưng sau khi lên đó phải xem tạo hóa của các ngươi. Long tộc không thể chứa đựng người ngoài, ngoại trừ đạo lữ của Long tộc. Tiền bối, ngươi có thể mang mấy người lên? Bạch Vân Hy hỏi. Nếu ta mang Giật Trần, miễn cưỡng có thể mang các ngươi nữa, nhưng không thể nhiều thêm. Kim Long nói. Bạch Vân Hy hơi do dự. Hỏi, tiền bối có biết thông đạo phi thăng của nhân tộc xảy ra vấn đề gì không? Kim Long suy tư một chút. Nói, kỳ thật thông đạo phi thăng cũng không có gì ghê gớm mấy. Nói trắng ra cũng giống như truyền tống trận mà thôi. Nhưng phức tạp hơn truyền tống trận nhiều. Thông đạo phi thăng của nhân tộc có thể là đã bị nhân tộc trên tiên giới đóng cửa. Cũng có thể là bị đập nát. Bị đập nát, Diệp Phàm tò mò hỏi. Tiên giới không yên ổn vậy sao? Kim Long gật đầu. Đúng vậy, tiên giới cũng không khác tu chân giới mấy. Thường xuyên phát sinh đại chiến chủng tộc. Diệp Phàm khó hiểu. Đại chiến chủng tộc, Kim Long gật đầu. Vì tranh đoạt địa bàn ấy. Cái này đánh cái kia đánh cái này. Thường xuyên phát sinh đại chiến diệt tộc gì đó. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy, rõ ràng là chuyện rất nghiêm túc. Vì sao từ trong miệng Kim Long nói ra lại giống như trò chơi non nít như vậy? Kim Long nhìn Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm. Nói, hình như Giật Trần có động tĩnh. Các ngươi đừng có quên phải nói tốt cho ta. Nhớ phải khen ta. Bạch Vân Hy cười nói. Ta sẽ. Kim Long nhảy ra ngoài cửa sổ. Diệp Phàm thầm nghĩ. Kim Long thật là. Nửa đêm nửa hôm đi quấy rầy giấc ngủ của người khác thì thôi đi. Còn bắt hắn với Vân Hy hỗ trợ nói tốt cho. Bạch Vân Hy thầm nghĩ. Lão Tổ Tông nhìn qua thanh lãnh, nhưng có vẻ vẫn rất có cảm tình với Kim Long. Chẳng qua, chắc là lão Tổ có khúc mắc gì đó, cho nên mới không muốn đi để ý đến Kim Long. Hiệp hội trận pháp sư, hội trưởng, Kim Long thật keo kiệt. Ngài giúp hắn ân tình lớn như thế, hắn lại chỉ cho ngài một khối linh thạch cực phẩm. Lý Sùng nhịn không được nói. Đổi thành người khác muốn mời Hạ Vân Hồng ra tay, không có 100 linh thạch cực phẩm đã ngượng ngùng mở miệng. Kim Long lại chỉ cho một khối linh thạch cực phẩm. Quả thực là, Dreamhouse 2255. Hạ Vân Hồng chẳng hề để ý cười nói. Long tộc đều keo kiệt. Kim Long nguyện ý cho linh thạch đã rất không tệ rồi. Viên linh thạch này phỏng chừng còn là xem trên phần mặt mũi của Bạch Dật Trần mới cho. Hạ Vân Hồng thầm nghĩ. Tuy rằng Kim Long không trả thù lao, nhưng hắn đã được đền bù từ chỗ Diệp Phàm rồi. Trong lúc phá trận, Diệp Phàm trước sau luyện chế cho hắn 2 lò đan dược thánh cấp. Lại chỉ thu một chút đan dược làm thành phẩm mà không lấy tiền thuê. Đổi thành đan sư thánh cấp khác, không có mấy trăm khối linh thạch cực phẩm đã ngượng ngùng mở miệng. Diệp Phàm không lấy tiền thuê hẳn cũng là xem trên phần mặt mũi của Kim Long. Đan thuật của Diệp Phàm quá lợi hại. Rõ ràng trong cuộc thi đan sư thiên cấp hắn vẫn chỉ là tay mơ. Nhưng lúc ở Vân Hải Băng Lâm, Diệp Phàm luyện đan đã rất cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Vượt xa các đan sư lâu đời khác. Hội trưởng, người của Yêu Long tộc lại tới nữa. Lý Sùng nói, lại tới hỏi khi nào Kim Long đi sao? Hạ Vân Hồng hỏi, Lý Sùng gật đầu, đúng vậy, hình như Yêu Long tộc chờ không nổi hy vọng Kim Long đi. Kim Long không muốn đi, ai có thể buộc được hắn chứ? Chuyện này ta cũng thương mà không giúp được gì. Hạ Vân Hồng lắc đầu nói. Lý Sùng hơi do dự. Yêu Long tộc còn muốn biết Bạch Dật Trần có cái nhìn gì về Yêu Long tộc. Dreamhouse 2255. Hạ Vân Hồng đau đầu nói. Nên nói ta đã nói hết. Nhiều hơn nữa ta cũng không biết. Bạch Dật Trần không muốn phi thăng sao? Lý Sùng nghi hoặc hỏi. Hạ Vân Hồng gật đầu. Tạm thời chắc là không muốn. Sau khi thăng cấp hóa thần, thái độ của Bạch Dật Trần đối với Kim Long có vẻ không tốt lắm. Chỉ mang theo Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy rời đi. Đám người Hạ Vân Hồng không tiện xen vào giữa ân oán của Kim Long cùng Bạch Dật Trần. Tìm được cơ hội liền rời đi. Lý Sùng khó hiểu nói. Bạch đạo hữu thật kỳ quái. Người khác có thể phi thăng đều cầu mà không được. Hắn lại không muốn phi thăng. Hạ Vân Hồng lắc đầu. Có thể là cảm thấy thời cơ chưa đến đi. Nghe nói thông đạo phi thăng của Yêu Long tộc sẽ đưa thẳng tới địa bàn của Long tộc. Long tộc đứng đầu chúng yêu. Trời sinh đứng trên muôn loài. Nhân tộc cũng nằm trên thực đơn của Long tộc. Lý Sùng gật đầu. Cũng đúng. Vẫn nên chuẩn bị kỹ càng rồi mới đi. Dreamhouse 2255. Tiên Đan Môn. Bạch Dật Trần được cứu rồi. Lê Phong thì thào. Diêm Phong gật đầu. Phải, mới vừa được cứu ra liền thăng cấp hóa thân. Còn khế ước thiên hỏa. Bạch Dật Trần khế ước đóa dị hỏa bị phong ấn kia sao? Lê Phong hỏi. Đúng vậy, Diêm Phong thầm nghĩ. Lời đồn nói Huyền Băng Hàn Diễm đã từng gờ yêu ta ết mấy vị hóa thân. Nhẫn chữ vật của mấy vị đó chắc cũng rơi vào trong tay nó. Bạch Dật Trần khế ước Huyền Băng Hàn Diễm. Mấy thứ ấy liền thuộc về Bạch Dật Trần. Việc này các lão quái vật hóa thần đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Nếu không phải vì Kim Long vẫn luôn đi theo Bạch Dật Trần, sợ là sớm đã có người muốn xuống tay với Bạch Dật Trần rồi. Lê Phong nói, gần đây có nhiều đan sư đi tìm dị hỏa như vậy. Không ngờ cuối cùng lại là Bạch Dật Trần có được. Nhìn dáng vẻ này xem ra muốn có được dị hỏa vẫn phải xem duyên phận rồi. Gần đây Lê Phong vẫn luôn đang suy xét nên xử lý quan hệ với Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy như thế nào. Bạch Dật Trần thăng cấp hóa thần, tái hiện tu chân giới. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy lại có thêm một chỗ dựa. Càng thêm không dễ chọc. Tông chủ, hình như khi Kim Long phi thăng có thể mang theo vài người đi cùng. Lê Phong sửng sốt nhìn Diêm Phong. Có thể sao? Lê Phong cười khổ, thầm nghĩ. kỳ ngộ của Diệp Phàm thật sự khiến người ta phải đố kỵ mà. Dreamhouse 2255. Tiên lộ đứt đoạn nhiều năm. Diệp đan sư kỳ tài ngút trời. Có lẽ sau khi hắn phi thăng có thể xông ra một phen sự nghiệp ở tiên giới. Chữa trị thông đạo phi thăng của nhân tộc chúng ta cũng không chừng. Diêm Phong nói. Lê Phong ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Diêm Phong. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Diêm Phong lắc đầu. Ta cũng chỉ tùy tiện nghĩ một chút mà thôi. Tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng ít nhiều có thể xem như là một chút sinh cơ. Cho dù đã thăng cấp hóa thần, nhưng mấy ngàn năm qua đi bọn họ cũng chỉ còn là một nắm cát vàng mà thôi. Tiên đạo đoạn tuyệt, có không biết bao nhiêu tu sĩ hóa thần kinh tài tuyệt diễm cuối cùng lại phải ảm đạm chết đi. Lê Phong than thở, muốn chữa trị thông đạo phi thăng. Nói dễ hơn làm, đối với chúng ta mà nói đương nhiên không dễ. Nhưng đối với tiên nhân trên tiên giới mà nói thì chưa chắc. Diêm Phong nói. Lê Phong gật đầu. Diệp Phàm đúng là có tiềm lực ấy. Nghe nói thánh đạo thạch là vật cùng để tuyển chọn đan tu của thánh đạo đan đình trên tiên giới. Lúc trước Diệp Phàm từng ngộ đạo khi chạm vào thánh đạo thạch. Có vẻ là được thánh đạo thạch tán đồng. Có lẽ thiên phú luyện đan của Diệp Phàm có thể so với thiên tài trên tiên giới. Kim Long phi thăng không thể mang quá nhiều người được. Diệp gia có không ít tu sĩ đâu. Nếu Diệp Phàm đi tiên giới, chắc cũng sẽ không đành lòng nhìn huynh đệ của mình bị nhốt chết dưới tu chân giới. Diêm Phong nói. Dreamhouse 2255. Sắc mặt của Lê Phong không ngừng biến hóa. Cuối cùng thở dài. Thôi, trước mắt cũng không có biện pháp. Ta đi tìm những đồng đạo khác thương lượng thêm một chút. Bách Vũ hành tẩu ở bên trong Vân Hải Băng Lâm. Biểu tình buồn bực. Sau khi tới Vân Hải Băng Lâm, Bách Vũ mới phát hiện nơi này dị thường rét lạnh. Bách Vũ là tu sĩ hỏa linh căn. Cực kỳ không thích ứng với môi trường nơi này. Bách Vũ suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Nhưng làm Bách Vũ thất vọng là Huyền Băng Hàn Diễm mới vừa xuất hiện đã bị đạo lữ của Kim Long Bạch Giật Trần nhận chủ. Hắn xem như đi không một chuyến. Bạch Giật Trần mang theo Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy bay qua không trung. Diệp Phàm nhẹ than một tiếng. Bạch Giật Trần nhìn Diệp Phàm, hỏi, làm sao vậy? Diệp Phàm lắc đầu, không có gì, tình cờ nhìn thấy một đối thủ cũ mà thôi. Không ngờ hắn cũng tới đây. Là Bách Vũ sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Dreamhouse 2255. Bạch Giật Trần tò mò hỏi, Bách Vũ là ai? Là một đan sư thiên cấp, lúc trước từng giao thủ, rất yếu, Diệp Phàm tùy ý nói. Bạch Giật Trần nhíu mày, năm đó trước khi bị phong ấn, Bạch Giật Trần mới có tu vi nguyên anh hậu kỳ, trong lòng vẫn rất là tôn kính đan sư. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm dõng dạc, trong lòng bất đắc dĩ. Lão tổ, ngươi đừng nghe Diệp Phàm nói bậy, Bách Vũ vẫn có một chút bản lĩnh. Hắn không thể luyện chế ra đan dược thánh cấp. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy. Bạch Giật Trần cười nói. Vân Hy, đạo lữ của ngươi lợi hại hơn. Diệp Phàm mặt mày hớn hở nói. Lão tổ, ngươi quá tinh mắt. Bạch Vân Hy. Dreamhouse 2255. Cách chương.